Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Rẽ qua một khúc quanh, nguồn nước đã hiện ra, nhưng vừa nhìn trái tim chàng liền lạnh hẳn xuống. Trước mắt là một vách đá dựng đứng nhẵn bóng như gương, dòng suối chính là từ trên vách đá ấy đổ thẳng xuống. Sau màn nước mơ hồ lộ ra một hang động đen ngòm lõm sâu vào trong. Lý Kiếm Minh ngẩng người nhìn cái hang, lại ngẩng đầu nhìn vách đá cao vút. Một lúc lâu sau, chàng khẽ thở dài ngồi bệt xuống đất vận công điều tức. Gió núi nhẹ nhàng lướt qua má, lay động mái tóc còn hơi rối của chàng. Chốc lát sau, chỉ thấy thần sắc chàng trang nghiêm nội liễm sáng như mơ hồ hiện trên gương mặt. Trên đỉnh đầu bạch khí lượn lờ cuồn cuộn. Lúc này linh đài của chàng trống rỗng thanh minh. Một tiếng động nhỏ nhất xung quanh đều nghe rõ. Tiếng thác nước đổ xuống, vang lên như sấm rền bên tai. Chàng vận hành chân khí một dòng thu về đan điền, rồi mở mắt đứng dậy. Trong đầu vẫn không ngừng suy tính chuyện thoát cốc. Nếu không tìm được đường ra, chỉ vài ngày nữa ta nhất định sẽ chết đói. Nhưng những vách đá trơn nhẵn như bị dao gọt kia, bảo ta leo thế nào đây? Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng mây, rọi xuống khe núi một giờ sáng mỏng. Thời gian trôi nhanh thật, đã đến chính ngọ rồi, nếu còn ở trong bão giờ này chắc hẳn cũng đã đến giờ cơm. Chàng lại nghĩ tới công tôn Tuệ Cầm xinh đẹp dịu dàng, nghĩ tới từng nụ cười, từng ánh mắt của nàng. Ánh mắt chàng mơ hồ nhìn dòng thác nhỏ ở trước mặt, khóe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Đắm chìm trong ký ức vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Bỗng nhiên một tiếng rên rỉ đau đớn tựa như sét nổ giữa trời quang, đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng. Lý Kiếm Minh giật mình lập tức nghiêng đầu, dẫn thần lắng nghe. Nhưng chờ một hồi lâu lại không nghe thấy gì thêm. Chàng mở to mắt tập trung tinh thần quan sát bốn phía trong lòng kinh nghi. Sao nơi này lại có tiếng người? Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Nhưng thính lực ta xưa nay cực kỳ linh mẫn, lẽ nào nghe nhầm? Đang ngờ vực. Quả thật có người. Vì chàng lại nghe thấy một tiếng rên rất khẽ. Lần này không những nghe rõ mà còn phân biệt được âm thanh phát ra từ hang động phía sau màn nước. Lý Kiếm Minh kinh ngạc thầm nghĩ. Thì ra trong động có người cư trú. Chuyện này thật là khó tin. Ta nhất định phải vào xem thử. Thế rồi mang theo tâm tình vừa hưng phấn lại vừa hiếu kỳ, Lý Kiếm Minh lập tức tung mình chạy nhanh đến bên dòng suối dưới chân vách núi. Đứng dưới màn thác, chàng cảm thấy một luồng khí mát lạnh pha lẫn ẩm ướt từ tấm nước đang ào ạt đổ xuống lan tỏa ra. Những giọt nước bắn tung tóe, hơi nước mịt mờ. Chàng ngẩng đầu quan sát kỹ hang động nằm giữa lưng vách núi. Hang ấy cách mặt đất hơn 3 trượng, miệng hang vừa khéo bị thác nước che kín. Ở phần dưới hang có một trụ đá hơi nhô ra, chia màn nước thành 2 dòng chảy. Chàng thầm nhủ, ngày thường ta tung nhảy có thể đạt đến 3 trượng, giờ cứ thử xem sao. Đúng lúc ấy, trong hang động lại vang ra từng tiếng rên rỉ đau đớn, nghe vô cùng rõ ràng. Lý Kiếm Minh không hề do dự, lập tức đề khởi chân khí, thân hình vút lên hơn 3 trượng, hai tay chụp lấy trụ đá rồi lộn người một vòng, thân pháp nhanh như tên rời dây cung lao thẳng vào bên trong động. Bên trong động khô ráo lạ thường, hoàn toàn trái với điều chàng dự đoán. Khi vừa đặt chân xuống nền đá cứng rắn, chàng không khỏi bật lên một tiếng kêu khẽ. Ồ! Chưa kịp bước tiếp, ở trong động đã vang lên một giọng nói khàn lạnh. Ngươi là ai? Trong thanh âm ấy tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lý Kiếm Minh nghe vậy trong lòng thầm run. Thính giác người này quả thật vô cùng linh mẫn. Chàng vội đáp. Giảng bối họ Lý, tên là Kiếm Minh. Chàng chăm chú nhìn vào trong động nhưng không hề thấy một bóng người nào. Người kia run giọng hỏi lại. Ngươi tên gì? Nói lại một lần nữa coi. Trong lời nói chen lẫn tiếng thở dốc nặng nề. Lý Kiếm Minh càng lấy làm kỳ quái, không hiểu vì sao người ấy hỏi kỹ như vậy, hơn nữa nói năng rất hết sức khó khăn. Tuy nhiên chàng vẫn cung kính đáp. Giảng bối Lý Kiếm Minh, do trượt chân nên rơi xuống khe núi này. Chưa đợi chàng nói xong, người trong động đã cắt ngang. Được rồi, ta biết rồi, ngươi vào đi, rẽ trái là thấy ta. Lý Kiếm Minh nghe vậy liền bước vào bên trong. Tuy ở trong động ánh sáng rất mờ, nhưng với nhãn lực hiện tại của chàng vẫn sáng rõ, chẳng khác ban ngày. Chỉ thấy hang động rộng rãi, mặt đất bằng phẳng. Vừa đi chàng vừa nghĩ thầm, người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở trong hang? Vì sao lại không ngừng rên rỉ? Chẳng lẽ là mang bệnh nặng? Hàng loạt nghi vấn xoay chuyển trong đầu, khiến cho bước chân của chàng càng lúc càng nhanh. Đi chưa đầy 10 mấy bước, ở phía trước hiện ra một lối rẽ. Chàng theo lời dặn, rẽ sang bên trái. Nhưng vừa bước một bước, chàng đột nhiên khựng lại. Vì trước mắt trống không, chẳng thấy gì cả. Đúng lúc ấy người kia lên tiếng, ta ở đây, ngươi thấy chưa? Lý Kiếm Minh nghe tiếng liền ngẩng đầu nhìn. Trong khoảnh khắc, tim của chàng đập mạnh. Sao? Sao người này lại dính liền trong vách đá? Ôi trời, đây rốt cuộc là người hay quỷ đây? Hóa ra trước mắt của chàng, một lão nhân đang ngồi. Nhưng thân thể ông ta gắn chặt vào vách đá, nhìn qua chẳng khác gì một pho tượng đá. Bởi vậy lúc đầu chàng mới không phát hiện ra. Lý Kiếm Minh dè dặt tiến lại gần, nhưng vừa nhìn kỹ lại sững người thêm một lần nữa. Đây còn là một con người sao? Người này toàn thân đầy lông lá. Tuy ở trong lòng nghĩ vậy, nhưng chàng vẫn cung kính cúi người thi lễ. Lão quái nhân thở hắt ra một hơi dài, rồi vội hỏi. Người nói, người tên là Lý Kiếm Minh. Người có phải đến từ Hà Nam không? Lý Kiếm Minh kinh ngạc đáp, đúng vậy. Không biết tiền bối vì sao lại biết. Lão nhân lập tức kích động nói, Vậy phụ thân của ngươi tên là Lý Anh Kiệt. Nghe tới đây Lý Kiếm Minh bật nhảy lên vội hỏi, đúng rồi. Tiền bối, ngài làm sao biết gia phụ vậy? Chàng chưa kịp nói hết câu thì lão nhân đã há miệng phun ra một ngụm máu tươi bắn đầy người của chàng. Lý Kiếm Minh hoảng hốt kêu lên, tiền bối, ngài làm sao vậy? Lão nhân không đáp, chỉ lắc đầu rồi nhắm chặt hai mắt. Lý Kiếm Minh đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi ông ta. Chàng biết rất rõ, người này nhất định đã bị nội thương nghiêm trọng. Cảnh tượng ấy khiến chàng nhớ lại 3 năm trước trong ngôi miếu quan. Trúc trưởng thần cái cũng từng giống như vậy. Vì thế chàng chỉ lặng lẽ đứng chờ, không dám quấy nhiễu. Chừng uống cạn một tuần trà, lão nhân lại thở mạnh một hơi, chậm rãi mở mắt. Ông nhìn Lý Kiếm Minh thở dài nói, ơi, không ngờ ta còn có thể gặp được con của cố nhân. Hài tử, con hãy kể cho ta nghe, người đã đến nơi này như thế nào? Ông chợt nhớ ra điều gì, liền nói tiếp, ta quên nói với ngươi, phụ thân ngươi là tri kỷ nhiều năm của ta. Chuyện của ông ấy, thôi, ngươi cứ nói trước đã, lát nữa ta sẽ kể rõ cho ngươi nghe. Hiện giờ ngươi cũng không cần hỏi ta vì sao thành ra thế này, ta sẽ nói hết. Trong giọng nói của ông vừa có vẻ xúc động vừa có sự cay đắng. Lý Kiếm Minh nghe qua liền đem tất cả những trải nghiệm trong 3 năm qua, từng việc một kể lại. Bởi trong lòng của chàng cảm thấy rằng lão nhân đáng thương này có thể tin cậy. Dĩ nhiên, chuyện Công Tôn Tuệ Cầm dành tình cảm cho chàng, chàng không tiện nói hết. Dẫu vậy, chỉ bấy nhiêu thôi, cũng khiến cho lão nhân liên tục thở dài sụt sùi. Nghe tới đoạn Lý Kiếm Minh rơi xuống vực sâu, rồi theo tiếng rên mà tiến vào trong động, thời gian đã trôi qua khá lâu. Lão nhân lúc thì kinh ngạc, lúc thì lắc đầu, thần sắc vô cùng kích động. Khi Lý Kiếm Minh vừa nói xong, ở trong bụng chàng bỗng ọc một tiếng. Lão nhân nghe vậy liền nói, người đói rồi có phải không? Tuy hiện nay hai mạch nhâm và đốc của ngươi đã thông suốt, nhưng vì chưa hiểu phép chống đói, nên đến lúc vẫn cảm thấy đói bụng một cách kinh khiếp, có đúng vậy không? Bên cạnh ta có một đống hoàng tinh thạch nhung, ngươi lấy ăn tạm đi, rồi chậm rãi nghe ta nói. Lý Kiếm Minh liền nhặt mấy củ hoàng tinh đặt ở dưới đất, rồi ngồi xếp bằng vừa nghe ông lão kể chuyện năm xưa. Lão nhân nhìn chàng chậm rãi nói, ơi, thật không ngờ, người tuổi còn nhỏ mà nhâm đốc nhị mạch đã được thông suốt, đó là phúc duyên cực lớn. Lão phu khổ luyện hơn 40 năm vẫn không thể làm được điều đó. Ngươi quả là kỳ tài trăm năm khó gặp. Cơ duyên còn vượt cả Lạc Tinh Thiên Ma năm xưa. Nói tới đây, ông khẽ lắc đầu. Chỉ tiếc phụ thần của ngươi đã... Câu nói bỏ lửng. Lý Kiếm Minh mặt biến sắc vội hỏi. Bá bá, phụ thần của cháu thế nào? Xin người nói rõ cho cháu biết. Lão nhân chậm rãi nói. Ta sẽ nói, nhưng ta mong ngươi nghe xong đừng quá đau buồn. Người có hứa được không? Lý Kiếm Minh lúc này đã mơ hồ đoán ra kết cục, nhưng ở trong lòng vẫn cố không tin. Chàng muốn nghe chính miệng lão nhân nói ra, vì vậy chàng trầm giọng đáp. Bá bá cứ nói, dù là đã kích lớn đến đâu, vạn bối cũng chịu đựng được. Lão nhân thấy chàng kiên định như vậy, ở trong lòng thầm khen. Hài tử này quả là anh tài hiếm có. Ân oán của thế hệ chúng ta xem ra phải nhờ đến nó kết liễu rồi. Ông gật đầu nói, được, được. Ta nói từ đầu vậy. Giọng của ông trở nên bình tĩnh chậm rãi kể. Ta họ Hoàng, tên là Chấn Cường. Người ở trong võ lâm gọi ta là Thiên Thủ Phật Đà. Vì ta am hiểu ám khí nên lại rất ít khi giết người, nên giang hồ mới ban cho ta cái ngoại hiệu ấy. Khi còn trẻ, vì một việc mà ta kết thù với Đường Môn, có một năm ta đi ngang qua đất Tứ Xuyên, bị đệ tử của Đường Môn phát hiện. Họ nhân lúc ta không đề phòng dùng ám khí đánh lén khiến ta bị trọng thương. Ám khí Đường Môn xưa nay xưng là thiên hạ đệ nhất độc dược, của họ lại cực kỳ bá đạo. Người trúng độc nếu không có giải dược của họ, quả thật không thể cứu nổi. Sau khi trúng ám khí, ta gắng đề khởi chân khí cuối cùng mà đầu thoát đi, nhưng chẳng bao lâu độc phát, ta liền hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đã được cứu. Bên cạnh đứng một vị thiếu hiệp dung mạo tuấn tú, chính là phụ thân của con, xảo thủ truy hồn Lý Anh Kiệt. Khi ấy ta cũng không rõ vì sao hắn lại có giải dược, nhưng từ đó về sau chúng ta ý khí tương đầu, kết làm huynh đệ khác họ. Chuyện ấy đã hơn 20 năm trước rồi, giờ nghĩ lại vẫn như mới ngày hôm qua thôi. Hiền Điệt à, nay nhìn ngươi khí khái tuấn lãng chẳng khác gì Lệnh Tôn năm ấy, hào khí bừng bừng, nói cười khoáng đạt, tấm lòng rộng lớn. Sau một quãng thời gian sống rất vui vẻ bên nhau, Lệnh Tôn vì việc riêng mà rời đi, còn ta vì muốn rửa nhục, báo thù, liền bế quan nghiên cứu ám khí. Cuối cùng ta đã sáng chế ra Thanh Đình Hồi Toàn Phiêu. Về sau gặp lại Lệnh Tôn, ta đã tặng hắn hơn 10 chiếc phi tiêu ấy. Rồi ta tìm đến đường môn dựa vào ám khí này giết chết không ít người của họ. Nhưng khi ấy ta cũng vì thế cô lực mỏng, không địch nổi đám đông. Cánh tay trái bị trúng một mũi ám kích kịch động mang tên là Hồng Giao Tiễn. Để giữ lại mạng sống, ta đành cắn răng tự chặt đứt một cánh tay trái, mang thương thế nặng nề mà liều chết đào tẩu. Trên đường chạy trốn do mất máu quá nhiều, thần trí mơ hồ, ta sơ ý trượt chân rơi xuống một vực sâu thăm thẳm. Nào ngờ trong cái quả ấy lại ẩn chứa cơ duyên. Tại nơi đáy vực, ta tình cờ đoạt được bí lục tuyệt học đã thất truyền của phái Nga Mi là Xích Hà Thần Chưởng, lại còn thu được kỳ kỹ độc môn của Thiên Diện Nhân từng lừng danh 50 năm trước là Dịch Khách Biến Hình Thuật. Khi ấy ta vừa mừng vừa sợ, vui buồn lẫn lộn, chỉ tiếc rằng độc khí ở trong người do trúng độc trước đó không được cứu chữa kịp thời, rốt cuộc vẫn còn một tia dư độc len lỏi vào kinh mạch. Ta phải mất gần 10 năm khổ công tu luyện mới có thể hoàn toàn bức xuất chúng ra ngoài. Nhưng khi vừa bắt đầu tu luyện Xích Hà Thần Chưởng, ta lại phát hiện nội công tâm pháp trước kia hoàn toàn tương khắc với môn công phu này. Bất đắc dĩ phải phá bỏ căn cơ cũ, luyện lại từ đầu. Việc ấy lại tiêu tốn thêm gần 10 năm nữa, mới miễn cưỡng đạt đến cảnh giới thù phát tùy tâm. Con đường tu luyện ấy quả thật là việc gấp đôi mà công hiệu chỉ được một nửa. Nhưng đã cưỡi lên lưng hổ thì không thể quay đầu, cắn răng luyện tập tiếp cho đến cùng. Sau khi ta cải dung đổi mạo, tái nhập giang hồ, quả thật cũng làm được không ít việc khiến cho bản thân có thể tự an ủi. Nhưng vì ta thường xuyên hóa thân đổi dạng nên suốt thời gian ấy không một ai biết ta chính là Thiên Thủ Phật Đà năm xưa. Trong thời gian đó ta hoàn toàn không dò la ra được tin tức của phụ thân ngươi, chỉ tưởng rằng ông ấy cũng đã quy ẩn giang hồ. Vài năm trước khi ta định quay lại đường môn báo thù, lại vô tình nghe được lời đồn trong võ lâm, phụ thân của con đã đoạt được Lạc Tình Bí Kiếp tại trường Bạch Sơn, đang bị thiên hạ quần hùng truy sát cướp đoạt. Vì thế cho nên ta lập tức dừng chuyến đi tứ xuyên, cấp tốc chạy đến Trung Điều Sơn. Khi ta đến nơi thì ông ấy đã trọng thương sắp chết rồi, hơi thở như tơ, trên mặt đất thi thể nằm ngổn ngang, máu nhuộm khắp nơi. Chỉ còn lại tên Nga Mi Tỉnh Ngộ Hòa Thượng đầu trọc đang cầm lấy cuốn Lạc Tình Bí Kiếp định bỏ chạy. Ta vừa trông thấy lệnh tôn ngã xuống đất, thương thế thề thảm, ở trong lòng phẫn nộ đến cực điểm, liền lao ra ngăn hắn lại, dùng Xích Hà Thần Chưởng đánh chết tại chỗ. Sau đó ta thu hồi bí kiếp, rồi đến từng thi thể thu lại ám khí độc môn Thanh Định Hồi Toàn Phiêu của ta. Tiếp đó dùng Quá Cố Tán tiêu hủy toàn bộ thi thể, rồi mới cõng lệnh tôn rời khỏi Trung Điều Sơn. Nói đến đây, ông ta dừng lời lại trong giây lát, hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn Lý Kiếm Minh đang ngồi dưới đất. Chỉ thấy thiếu niên mặt lộ vẻ kiên nghị, đôi mắt mở to chăm chú nhìn mình không chớp. Thiên Thủ Phật Đà bất giác gật đầu tán thưởng. Lý Kiếm Minh lúc này sang lời hỏi: "Bá bá, những kẻ dây giết gia phụ khi ấy gồm có ai, thuộc môn phái nào?" Thiên Thủ Phật Đà gật đầu nói: "Chính tà đều có, chính phái thì gồm Hoa Sơn, Võ Đan, Không Động, Nga Mi. Lại còn phái Bột Hải Tận Sơn Đông, cùng bọn Biên Tái, Tái Bắc Sông Xú, Khâu Phong Phái. Sau đó còn xuất hiện rất nhiều ma đầu cát lộ, ngươi hãy nghe ta nói tiếp." Nói tới đây ông ta chợt thấy trong mắt của Lý Kiếm Minh bắn ra một luồng thần quang khiến người ta phải lạnh sống lưng. Ở trong lòng không khỏi thầm nghĩ: "Đứa trẻ này sát khí thật nặng, giang hồ e rằng sắp lại nổi phong ba rồi." Thấy ông ta im lặng, Lý Kiếm Minh vội thu liễm tâm thần nói: "Bá bá xin người hãy nói tiếp, gia phụ rốt cuộc thế nào rồi?" Thiên Thủ Phật Đà nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục kể: Đêm ấy ta đi được một quãng đường, nghĩa đệ mới dần dần tỉnh lại. Khi biết người cứu mình chính là ta, ông ấy không kềm được kích động. Ông ấy kể sơ lược quá trình sự việc cùng tình trạng thương thế. Hóa ra kinh mạch toàn thân của ông ấy gần như đã bế tắc hoàn toàn. Chân khí tán loạn khắp nơi không thể ngưng tụ. Ngũ tạng cũng toàn bộ lệch vị, ông ấy tự biết không còn cách cứu chữa. Vì thế ông ấy giao lại kiếm quyết cho ta, dặn ta mang đến cho ngươi. Khi ấy ta mới biết trong người ông ấy có mang theo một gốc thiên niên xâm dương. Ta vội dục ông ấy uống ngay, còn ta thì ở bên dùng thủ pháp thôi cung quá quyệt giúp ông ấy ngưng tụ chân khí. Dựa vào linh dược ấy, ông ấy nhất định có thể khỏi hẳn. Thế nhưng ông ấy lại một mực nghĩ đến ngươi. Ông ấy nói, ngươi mang chứng ngũ âm tuyệt mạch. Nếu không có xâm dương thì không thể cứu mạng, vì vậy ông ấy thà tự mình chết đi cũng không chịu dùng. Nói tới đây, ông nhìn Lý Kiếm Minh đang lệ tràn đầy mắt, chậm rãi nói tiếp. Ê, phàm là cha mẹ trong thiên hạ, không ai không mong cho con cái của mình được sống yên ổn ở trên đời, làm nên nghiệp lớn oanh liệt. Vì con cái, họ có thể hy sinh hạnh phúc, vinh dự, thậm chí cả sinh mạng của mình. Nhưng trong thiên hạ có bao nhiêu người con thật sự hiểu được nỗi khổ tâm ấy đâu. Giờ đây, ngươi cũng đã từng bi thương, hãy ngẩng đầu lên làm nên đại sự, thay phụ thân mà rạng danh. Như thế ở dưới suối vàng ông ấy cũng có thể mỉm cười. Đúng vậy, hiền chất, ngươi không nên khóc, phải gượng lên. Ừ, đúng rồi. Đợi tâm tình của Lý Kiếm Minh hơi lắng động, ông ta mới tiếp tục. Cuối cùng lệnh tôn nghe lời ta uống một củ giả sâm có dược lực kém hơn để duy trì tâm mạch. Sau đó ta cõng ông ấy chạy đến Trung Nam Sơn, bởi nghe nói rằng hữu chí giao của sư phụ ông ấy đương kim dược học đại sư Ngân Phát Hoa Đà đang ẩn tu trong một động phủ trên đỉnh Trung Nam. Ta muốn tìm ông ấy chữa trị trọng thương cho lệnh tôn. Nhưng khi chúng ta vượt đêm đến nơi, lại bị một đám tà ma hắc đạo bao vây tầng tầng, ép phải giao ra lạc tinh bí kíp. Dĩ nhiên là chúng ta không chịu, thế là bọn tà ma vô sĩ kia lại dùng thủ đoạn dây công ý đồ cướp đoạt bí kíp. Đó thật là một trận đại chiến kinh tâm động phách. Suốt hai canh giờ liền ta thi triển Xích Hà thần chưởng cùng Thanh Đình hồi toàn phiêu, liên tiếp đánh chớt hơn 20 cao thủ hắc đạo. Nhưng rốt cuộc do nội lực không tiếp nối, ta bị đánh rơi xuống vực sâu này, còn lệnh tôn cũng vì thế mà tan xương nát thịt. Nói tới đây, giọng của ông đã run rẩy, đôi mắt già đầy nước mắt, tự như tâm thần lại quay về cảnh tượng bi thảm năm xưa, miệng lẩm bẩm. Ta thật hổ thẹn, không thể bảo vệ nghĩa đệ cho trọn, để ông ấy bị Nam Lĩnh Mộc Thược Phi Ma dùng Mộc Thược âm chưởng đánh rơi xuống vực này. Ôi đáng thương cho nghĩa đệ của ta, đến một thân thể toàn vẹn cũng không giữ được. Nói tới đây ông đã nghẹn ngào không thành tiếng, mái tóc dài run rẩy không ngừng. Lý Kiếm Minh lúc này trong lòng sóng lớn cuộn trào, lửa giận cháy bừng bừng. Nhưng chàng nghiến răng, siết chặt hai tay không cho nước mắt trào ra, trong miệng khẽ lẩm bẩm. Mộc Thược Phi Ma, Mộc Thược âm chưởng. Tóc đen trên đầu của chàng từ từ dựng đứng, y phục toàn thân như bị một luồng khí vô hình bơm căng phồng lên cao vút. Nhưng chính chàng lại hoàn toàn không hay biết. Thiên thủ Phật Đà trông thấy ánh mắt chàng lạnh lẽo khiếp người ở trong động sâu tối tăm, không thấy ánh mặt trời này lại rực sáng như hai vì sao, không khỏi kinh hãi thầm nghĩ. Đứa trẻ này quả thật đã đạt đến cảnh giới thuần quang nội liễm phản phát quy chân rồi. Với công lực hiện tại của nó trong thiên hạ còn được mấy người sánh kịp, ông liền gọi khẽ, hiền chất. Lý Kiếm Minh nghe tiếng vội thu liễm tâm thần đáp, bá bá, có việc gì? Ngay lập tức tóc dựng hạ xuống, y phục phồng lên cũng trở lại bình thường. Thần quang trong mắt thu liễm, chỉ còn lại đôi mắt đen trắng phân minh. Thiên thủ Phật Đà lúc này lên tiếng nói: "Không có gì, người cứ nghe ta nói tiếp." Lý Kiếm Minh gật đầu, ông ta liền tiếp tục: "Sau khi tỉnh lại, ta phát hiện mình đang nằm trên một cây tháp nhô ra từ vách đá. Khi ấy ta cũng đã bị nội thương, vất vả lắm mới lần xuống được chân vực. Đến nơi ta thấy nghĩa đệ đã máu thịt bầy nhầy, tứ chi nát vụn." Ông hít sâu một hơi, giọng run run: "Sau khi chôn cất thi thể ông ấy, ta phát hiện ra hang động này. Nhưng lúc đó vì nội thương chưa lành không thể leo lên được. Mãi đến khi tự điều tức chữa khỏi nội thương, quay lại đây thì đã qua mấy ngày. Đến phía vực sâu đều là vách đá dựng đứng tuyệt không có lối ra. Ta vào trong hang nghĩ rằng có lẽ còn có con đường nào khác, nào ngờ tìm khắp chỉ là tử động. Chỉ ở một góc cuối hang chất đầy hoàng tinh, cũng không biết là do ai để lại. Ta đoán hẳn trước kia từng có người đã ở đây tu luyện. Những ngày đầu ta vẫn tìm khắp nơi nhưng rốt cuộc không thu hoạch được gì. Trong tuyệt vọng ta dứt hẳn ý định rời khỏi vực thẳm, quyết tâm tĩnh tâm tu luyện lạc tinh bí kíp. Bởi khi ta tỉnh lại, lệnh tôn từng dặn ta đến Hà Nam tìm ngươi, đem sâm dương cho ngươi dùng, lại giúp ngươi đã thông quyệt đạo. Nhưng ta bị nhốt nơi vực sâu này, nên chỉ mong luyện thành tuyệt thế thần công để thoát thân. Nào ngờ càng luyện càng hỏng. Bởi nội lực của Xích Hà thần chưởng ta tu luyện trước đó thuộc dương cương, còn lạc tinh thần công trong bí kíp lại thuộc thuần âm. Hai thứ vốn không thể dung hòa với nhau được. Vừa tu luyện liền dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cứ mỗi giờ tí ngọ lại phải chịu thống khổ do âm dương nhị khí dài dò. Ông dừng lời lại một chút rồi nói tiếp: "Những năm tháng sau đó, nỗi đau ở trong lòng ta gấp vạn lần nỗi đau thân xác. Mỗi ngày trôi qua ta lại cảm thấy tội nghiệp của mình nặng thêm một phần. Ta nghĩ đến ngươi ở tận Hà Nam đang cận kề cái chết. Ở trong lòng như dao cắt, ta ngày đêm cầu mong kỳ tích xuất hiện, cầu trời cao phù hộ cho ngươi được bình an vô sự. Hôm nay ông trời rốt cuộc đã không phụ tấm lòng khổ tâm của ta. Đưa ngươi đến đây lại còn là một thiếu niên cường tráng hiên ngang như thế này. Mối quyết hải thâm thù của nghĩa đệ ta rốt cuộc cũng sẽ có ngày rửa sạch." Nói tới đây tâm tình của ông ta kích động đến cực điểm. Lý Kiếm Minh kiên nghị nói: "Tôi nhất định sẽ dùng chính những gì mình đã lãnh hội để trả thù cho những người đó. Tôi nhất định phải báo thù." Giọng nói của hắn tràn đầy khí lực. Thiên thủ Phật Đà gật đầu nói: "Ân oán của thế hệ chúng ta giờ chỉ có con mới có thể thay ta báo trả. Dù ta giờ đã điên loạn vì công lực, nhưng những bí quyết luyện công vẫn còn nguyên. Và lạc tinh bí kíp mà cha con đã vì nó mà mất mạng, cùng thiên niên sâm dương ta đều đã gìn giữ cẩn thận. Giờ con hãy nghỉ ngơi trước, từ ngày mai ta sẽ truyền hết cho con. Dời trí tuệ của con sẽ học được và sẽ có công hiệu tăng gấp bội. Giờ con có thể tự do đi lại trong động." Nói xong y nhắm mắt lại. Lý Kiếm Minh đứng dậy thong thả bước đi quanh trong động. Chàng phát hiện động quả như Thiên thủ Phật Đà đã nói, không có lối ra nào. Nên cũng ngồi xuống vận hành tuyệt kỹ lưỡng tâm thần công. Đến nửa đêm Thiên thủ Phật Đà lại vì chịu sự khắc luyện của âm dương nhị khí mà phát ra những tiếng rên đau đớn. Lý Kiếm Minh đành đứng nhìn bên cạnh bất lực. May mà thời gian này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngày hôm sau, Thiên thủ Phật Đà bắt đầu truyền toàn bộ công lực của mình cho Lý Kiếm Minh, trừ Xích Hà thần chưởng, đồng thời y còn bắt Kiếm Minh siêng luyện tuyệt kỹ nổi danh của cha mình là Truy Hồn Thập Nhị Xảo Đả. Muốn hắn trở thành kỳ nhân tuyệt đỉnh, y nghiêm khắc giám sát từng bước. Lý Kiếm Minh thấy mỗi ngày y phải chịu hai lần khổ luyện, còn phải uống sâm dương thiên niên, nhưng y vẫn quyết không uống. Chỉ hơn một tháng sau, vì trí lực quá độ nội thương bộc phát, Thiên Thủ Phật Đà đã ra đi khỏi hồng trần. Trước khi lâm chung, y nghiêm khắc dặn Lý Kiếm Minh phải luyện tuyệt kỹ để sớm ra giang hồ báo thù cho cha, đồng thời nhắc nhở khi ra giang hồ phải tận dụng tuyệt kỹ biến hình để tránh hiểm nguy. Điều y căn dặn Lý Kiếm Minh nhiều nhất là không được đồng luyện Xích Hà thần chưởng cùng với Lạc Tinh thần công. Y không hề biết Lý Kiếm Minh đã có tuyệt kỹ Lưỡng Tâm thần công, nên song luyện sẽ không hề bị xung khắc. Sau khi Thiên Thủ Phật Đà qua đời, Lý Kiếm Minh ngày đêm xuyên luyện những tuyệt kỹ kinh thiên động địa này, lúc nào cũng cảnh giác bản thân vì còn quá nhiều việc phải làm. Nhờ thiên tư thông minh và kinh mạch nhâm đốc đã thông, việc luyện công trở nên vô cùng dễ dàng. Chỉ 3 tháng hắn đã lĩnh ngộ Tri Hồn Thập Nhĩ Xảo Đả, thuật biến hình cùng toàn bộ thủ pháp phi tiêu của Thiên Thủ Phật Đà và 3 tuyệt chiêu của Cái Bang. Đến tháng 5, Lý Kiếm Minh mới mở ra Lạc Tình Bí Kiếp, gây chấn động giang hồ, bắt đầu học chiêu thứ kiếm pháp đầu tiên. Nhưng người thông minh như hắn vừa mở sách đã câu mài, mắt dán chặt vào chiêu phi tinh ám độ. Lòng thầm nghĩ, chiêu này là gì? Sao có nhiều nét ảo thế này? Làm sao mà hiểu nổi? Chẳng lẽ một chiêu này lại có tới 9 biến hóa? Thật kỳ lạ. Ngày qua ngày, mắt vẫn dán vào các chiêu thức, tai miết theo mà cảm thấy khó chịu. Chiêu này sao lại xuất kiếm theo hướng này, thật không thể nào, nhưng trên sách lại vẽ như thế đó. Hắn càng nghĩ càng bực bội, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng chiêu thức vẫn in rõ trong đầu. Lòng của hắn bừng lên, ném Lạc Tinh Bí Kiếp ra xa, dùng Lưỡng Tâm thần công phân nhị tâm thần nhớ lại quá khứ. Bóng hình của Tuệ Cầm mảnh mai dịu dàng hiện lên trong trí nhớ, nụ cười ngọt ngào trên môi, đôi mắt đen tròn, đôi môi đỏ thẫm hơi nhếch lên với 2 bên lông mày thon dài, tất cả khiến hắn say mê. Trước đây mỗi lần nhớ đến nàng, hắn lại nghĩ đến cha bị máu thịt dẫy đầy, nên kềm lại lòng để mà luyện công. Giờ đây hắn lại nhớ nàng lâu lắm, tâm trí lưu lại nụ cười ấy. Dù đã 2 năm trôi qua, hình ảnh vẫn sống động. Một lát sau, hắn nhớ lại đến Cố Phượng Hà, người con gái hắn căm hận sâu sắc, tàn nhẫn kêu ngạo, khí thế uy chấn. Nghĩ đến Cố Phượng Hà, hắn nhớ trận quyết đấu trên núi với Ngân Kỳ Bảo Chủ, nhớ chiêu dồn chó vào hầm, tay trái tự nhiên thi triển, tay trái giơ lên xoay một vòng, phù một tiếng chém ra. Khi đó tay phải đang xuất chiêu phi tinh ám độ, ở trong đầu lóe lên một tia sáng, tay phải kết hợp hóa thành vô số bóng chưởng xâm nhập vào tay trái. Tay trái chỉ cảm thấy chiêu thế quyền bí vô cùng, chiêu dồn chó vào hầm hoàn toàn bị phong tỏa, phải gấp rút biến thành chiêu thứ 3, chó xấu lộn người. Mới kịp kháng lại tay phải, hắn sững người, bỗng nhiên cười to nhảy lên hét: "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi." Hai tay dùng lên gió chưởng quét rơi từng mảng đá trên vách động vang dội khắp nơi. Nhờ vô tình vận Lưỡng Tâm thần công, hắn phân nhị tâm thần dùng tuyệt chiêu đã luyện để đối 9 chiêu trong Lạc Tinh Bí Kiếp. Hàng ngày hắn tự giao đấu, tay đôi rồi tương chiến ngày qua ngày. 1 tháng rồi 2 tháng trôi qua nhanh chóng. Bình minh, ánh nắng đầu tiên chiếu qua mây, rọi lên vách núi cao. Sương đêm trên lá cỏ long lanh như ngọc trai trên lụa xanh, tinh khiết tươi đẹp. Một đám mây trên trời bị gió cuốn chạy khỏi đỉnh núi, ánh sáng mặt trời chiếu dịu xuống đất. Lúc này vách núi hiện bóng người, tựa như một con hạc cô độc bay lên 7 trượng, xoay vòng 2 lần trên không, nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh núi. Hắn toàn thân tắm trong ánh nắng vàng, hít một hơi sâu, tay chấp ở phía sau. Một tiếng hổ vang như long thét từ miệng phát ra, rung động trong không khí, lá cây giọt sương rơi lộp độp. Giữa tiếng hổ ấy, hai tay hắn nâng lên, cơ thể bay lên không khí như tơ liễu theo gió, nhẹ nhàng nhảy ra xa. Chỉ hai ba nhịp, bóng lưng xám đã biến mất trong núi, nhưng tiếng hổ vang vẫn còn văng vẳng trên núi rừng lâu lâu. Hắn chính là Lý Kiếm Minh, vừa mới thoát khỏi thung lũng bằng tuyệt kỹ phi thường lưu tinh phi thể. Dựa vào cỏ dại trên vách đá vận chuyển chân khí, nhảy ra khỏi thung lũng sâu. Trong động cổ ở thung lũng sâu núi Trung Nam, nhờ trí tuệ vô song hắn luyện tuyệt kỹ trên lạc tinh bí kíp, cùng sự kiên nhẫn tuyệt đối, cuối cùng lĩnh hội toàn bộ tuyệt kỹ thiên thủ Phật Đà để lại. Trong một năm, hắn ngày ngày vận lưỡng tâm thần công, điều khiển tâm thần thực hành song thủ tương chiến, so tài tuyệt kỹ với lạc tinh bí kíp. Chỉ một năm những thần kỹ, không những học hết mà còn thông suốt tinh di. Hạnh phúc nhất, hắn đã học xong cả xích hạ thần chưởng và lạc tinh thần công, khéo tách âm dương trong thân thể không xung khắc. Nhờ lưỡng tâm thần công, nhờ vô tình dùng chu quả và không thanh thạch nhũ, một âm một dương nên công lực đạt mức thượng thừa. Một năm trôi qua, hắn đã trở thành bậc nội gia tuyệt kỹ. Hắn cảm nhận tuyệt kỹ đã thành, bèn gói xương cha và thiên thủ Phật Đà cẩn thận cùng các bí kíp lạc tinh, truy hồn thập nhị xảo đã. Ba tuyệt chiêu đã cẩu bổng pháp, xích hạ thần chưởng, luyện công bí kíp cùng lệnh phù bối trúc thần xạ, bỏ hết vào trong bao, mang trên lưng hộp ngọc thiên niên xâm dương giữ ở trong ngực. Hắn xem xét lại thung lũng và động cổ đã tốn cả năm, rồi vận dụng lưu tinh phi thể. Trên vách núi, dùng chân khí leo lên vách nghìn trượng. Lên tới vách, hướng mặt trời mọc, hắn hồ vàng trút hết uất ức cả năm và chào đón hy vọng mới. Lý Kiếm Minh như một viên sao băng lóe qua núi rừng, qua ngọn cây, chỉ trong khoảnh khắc đã đến thị trấn nhỏ. Hắn nhìn bộ y phục màu xám, ngửi thấy mồ hôi ở trên người, nhăn mày thầm nghĩ, trước hết phải tìm một cửa hàng lớn, mua vài bộ quần áo tắm cho sạch sẽ rồi tính tiếp. Hắn rẽ vào góc phố tìm thấy một quán trọ là Hoa Thanh Trì. Nhân viên thấy hắn bụi bặm, mồ hôi nồng nặc, hít sâu nín thở mời vào. Lý Kiếm Minh ném một đồng bạc, bảo mua hai bộ y phục. Nhân viên cười rạng rỡ nhận bạc đi mua ngay. Hắn dùng ba thùng nước mới rửa sạch bụi bẩn cả năm, mặc y phục trắng mới mua, khoác vào áo choàng tự tin bước ra. Lý Kiếm Minh điềm nhiên trên đường tới Quan Đạo, hướng Duyên Thành. Hắn đã quyết kế hoạch, trước lấy lại bối trúc thần xạ rồi về quê báo thù, mong hai việc sẽ đi khắp thiên hạ trả hết nợ cũ. Trên đường nhiều người ngước nhìn, nhiều phụ nữ liếc mắt gợi tình, nhưng hắn phớt lờ, bước đi kiêu hãnh. Hoàng hôn, hắn trú lại một khách điếm ở Duyên Thành ăn xong, ngồi trước một ngọn đèn rồi trầm tư. Sao hôm nay đường phố có nhiều người giang hồ như thế? Chẳng lẽ có biến cố gì sao? Hắn gọi tiểu nhị và hỏi, hôm nay có chuyện gì lớn xảy ra vậy? Tên tiểu nhị chưa kịp nói, đã mồm mép thao thao. Thưa ngài, ngài hỏi đúng chỗ rồi, tôi là Ly Nhị Thông, tin thì rất nhanh. Lý Kiếm Minh giơ tay ra hiệu quát, bớt lời đi, ta hỏi chuyện gì xảy ra không hiểu tiểu sử của ngươi. Tên tiểu nhị vội đáp, dân thưa ngài, ở phía Nam Thành có Ngân Kỳ Bảo, chủ nhân của Thiết Đảm Kim Thương nổi danh giang hồ, ngày mai là sinh nhật 41 của y. Năm ngoái bệnh cho nên không tổ chức, năm nay sẽ rầm rộ. Y có một cô con gái xinh đẹp như là tiên nữ, mài cong môi đỏ. Nói tới đây Lý Kiếm Minh câu mài quát, người nói xong chưa, đi đi. Tiểu nhị vội im bặt bước ra khỏi, còn phun bãi nước bọt rồi bỏ đi. Lý Kiếm Minh nhìn bóng lưng khuất thầm cười, trên đời thật nhiều người lắm lời. À, ngày mai là sinh nhật của Cố Lăng Vũ, trong bảo hẳn náo nhiệt, nhưng nếu đi mai sẽ thôi, đi ban đêm sẽ tốt hơn. Đêm buông xuống, trăng treo cao, sao thưa dần. Trong Ngân Kỳ Bảo, Cố Lăng Vũ dẫn khách vào phòng khách, chuẩn bị rồi trở về phòng, ngồi bên giường lẩm bẩm. Thời gian trôi nhanh, đã bước vào tuổi trưởng thành, tiếc là chưa có con trai. Hồng Nhi có thể cưới muộn nhưng cũng không còn trẻ nữa. Hôm nay thấy môn sinh đạo trưởng Quyền Thanh Võ Đan cũng khá lắm. Bỗng một tiếng cười lạnh vang lên làm y giật mình đứng dậy quát lớn. Ai đó? Gió lạnh lướt qua, hai tiếng hề hề, một bóng người lóe ra trước mắt. Y kinh hãi chắp tay trước ngực, lùi một bước nhìn kỹ. Một trung niên mặc áo xanh đứng cách khoảng 6 thước, nhìn chằm chằm. Hắn hỏi, ngài đang khuya đến đây có việc gì? Trong lòng Cố Lăng Vũ thầm nghĩ, người này là ai, di chuyển như bóng ma chẳng nghe một tiếng. Với công lực của ta cũng không rõ vào từ đâu, hy vọng không phải kẻ thù. Thanh y nhân mỉm cười, bảo chủ đừng lo, ta đến đêm khuya chỉ muốn bàn chuyện với bảo chủ. Giọng nói vẫn lạnh lùng. Cố Lăng Vũ mặt hơi đỏ, đặt hai tay xuống nói, xin hỏi tôn giá đại danh, nếu có việc muốn bàn xin mời đến phòng khách. Thanh y nhân chưa để ông nói hết liền giãy tay nhanh chóng đáp, ta chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng dám làm phiền bảo chủ. Còn chuyện cần bàn vô cùng đơn giản, chỉ cần bảo chủ lấy ra là được. Cố Lăng Vũ hỏi, tôn giá thật sự muốn bàn chuyện gì? Sao không thẳng thắn trình bày? Chỉ cần trong khả năng, tôi nhất định tuân lệnh thi hành. Ông ta vốn tính kiêu ngạo, nhưng lúc này vì kinh hãi trước khinh công quái dị của thanh y nhân, mới phải hạ mình nói như vậy. Thanh y nhân gật đầu nói, mùa xuân năm ngoái có một người tên là Lý Kiếm Minh đến bảo hiện giờ hắn đi đâu rồi. Cố Lăng Vũ nghe xong giật mình trong lòng nhưng cố gắng bình tĩnh đáp, người mà tôn giá hỏi năm ngoái đã rời bảo đi. Người áo xanh lạnh lùng cười ngắt lời, tốt. Dù hắn đã đi thì cái Thúy Ngọc Trượng mà hắn để lại xin bảo chủ giao cho ta. Giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo cực kỳ trịch thượng. Cố Lăng Vũ biến sắc nói, lúc hắn rời đi vốn chẳng để lại thứ gì cả. Còn về cây trúc trượng mà ngài đã nói, tệ nhân lại càng chưa từng nghe qua. Người áo xanh lạnh lùng hừ một tiếng, vừa rồi ta đã tới Di Hồng Hiên kiểm tra, không thấy cây trúc trượng đó đâu. Hắn nói đến đây, thân hình bỗng lóe lên, 5 ngón tay duỗi ra đã chộp lấy bàn tay phải của Cố Lăng Vũ, ngay khi ông ấy đang định ấn vào cơ quan. Động tác của hắn nhanh như hồn ma bóng quế. Cố Lăng Vũ vừa nhận ra 5 ngón tay đối phương đã vươn ra định né tránh, nào ngờ cổ tay đã bị bắt giữ. Y giật mình vội đưa tay trái tung một cú đấm thẳng vào ngực của đối phương. Người áo xanh khẽ hừ, tay phải ra sức. Mồ hôi của Cố Lăng Vũ lập tức úa ra từng giọt. Khuôn mặt của hắn chuyển sang vàng, tay trái cũng rũ xuống bất lực. Thanh y nhân thấy ông ta như vậy mới nới tay và nói, còn không đưa trúc trượng ra. Cố Lăng Vũ bị trói đành phải bất lực đáp, trúc trượng đó là pháp khí của bàn, của cái bàn, ta đã cất trong kho. Thanh y nhân nói, vậy bây giờ sai người đi lấy đi. Ta nhắc nhở ngươi, đừng có giở trò nha. Nếu không, ta có thể đoạt mạng ngươi bất cứ lúc nào đó. Nói xong hắn lườm Cố Lăng Vũ một cái. Cố Lăng Vũ cảm giác ánh mắt đối phương như hai lưỡi kiếm sắc bén, đâm thủng vào trái tim của ông ta. Ông giận dữ nhìn lại rồi hét, dân anh à. Người áo xanh thả tay, bộ dạng có vẻ hớm hỉnh, đến bên giường ngồi xuống, còn giãy tay ra hiệu cho Cố Lăng Vũ ngồi kế bên. Lúc này một con tỳ nữ bước vào cúi người trước Ngô Lăng Vũ nói, lão gia cho gọi, có gì dạy bảo. Có vẻ nàng đã quen việc ở trong phòng, không mở cửa vẫn có người đi vào nên không lấy làm ngạc nhiên. Cố Lăng Vũ thấy người áo xanh đang nhìn mình khoảng cách chỉ có 3 bước, không dám động đậy nói, bảo trường tổng quản vào kho lấy chiếc trúc ngọc trượng ở trong hộp phía bên trái đưa cho ta. Nói xong ông ta đưa chìa khóa cho nữ tỳ. Con nữ tỳ đi ra khoảng chừng uống nửa ấm trà, Bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Một trung niên mập đã mở cửa tiến vào, nói với Cổ Lăng Vũ: "Bảo chủ, Thúy Trúc Trượng đây." Cổ Lăng Vũ đáp, đưa tay muốn nhận Thúy Trúc Trượng. Lúc này thanh y nhân ngồi ở trên giường bỗng cười gian không hề giả bộ, đã phi thân đến trước mặt của Trương Tổng Quản. Người mập Trương Tổng Quản thấy ý đồ không lành, dội dơ trúc trượng chém nghiêng về phía thanh y nhân, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng né người đã đoạt được trúc trượng. Hắn theo thế duỗi trúc trượng chạm vào huyệt đạo của Trương Tổng Quản, khiến ông này đứng vững như tượng gỗ không nhúc nhích. Trong chốc lát, người áo xanh đã hoàn tất thủ pháp, liền phi thân nhảy đến cửa sổ hét: "Chạy đâu!" Quá ra thiết đảm kim thương. Khi Trương Tổng Quản giờ trúc trượng chém xuống, đã nhanh chóng đá chân nhảy ra ngoài cửa sổ. Thanh y nhân hành động như chớp, Cổ Lăng Vũ vừa chạm đất, hắn đã tới ngay rồi, đồng thời giơ trúc chùy chạm vào huyệt phù cân của Cố Lăng Vũ. Bốn bề bảo vệ đã bao vây, đèn ở trong bảo sáng rực, chuông báo động vang lên liên hồi. Người áo xanh giấu trúc trượng trong tay áo ung dung đứng giữa. Hắn ngẩn mắt nhìn xung quanh, bỗng ngửa đầu cười ha hả, âm thanh vang dội át cả tiếng chuông. Những tên bảo vệ xung quanh chịu không nổi, bịch tai đau đớn quỳ xuống. Cười xong, một đạo sĩ bước lên khom người hỏi: "Vô lượng thọ Phật, thí chủ công lực tuyệt thế, nhưng không biết vì sao lại thù hận Cố bảo chủ như thế?" Thanh y nhân ngẩng đầu lên nhìn, thấy đạo sĩ này râu dài ba sợ rủ xuống ngực, lưng đeo bảo kiếm dây lụa màu vàng quấn ở trên chuôi, theo gió bay phất phới. Hắn quay lại hỏi: "Ngươi là ai đây?" Vì cực kỳ ghét đạo sĩ lời nói chẳng chút khách sáo, gã đạo sĩ sắc mặt đổi nhưng giọng vẫn ôn hòa đáp: "Tiểu đạo là Võ Đan Huyền Thanh, không biết thí chủ xưng hô ra sao?" Người áo xanh chưa kịp trả lời, bỗng thấy một ánh sáng bạc lao thẳng vào mặt, tài nhanh như điện, thoáng một cái đã né được, rồi giơ tay ra chộp lấy ánh sáng, vừa kẹp lấy đã biết đó là một thanh đoạn kiếm. Ngẩng mắt nhìn thấy một thiếu nữ đứng trần trần trước mặt, vội ném kiếm xuống đất. Người đó chính là Cố Phượng Hà, kẻ mà hắn cực ghét. Thiếu nữ bị người áo xanh đoạt kiếm, ngẩn người trong giây lát, mặt đỏ rực. Khi hắn ném kiếm xuống đất, nàng xấu hổ uất ức nhặt kiếm lên, ba chiều liên tiếp chém thẳng vào người của thanh y nhân. Lúc này Cố Lăng Vũ đã bị chặn quyệt và được cứu ra. Quanh đó các hảo hán bao vây dồn ánh mắt chăm chú theo dõi. Người áo xanh không ra chiêu, chỉ theo kiếm phong của nàng mà duy động. Một ánh kiếm chói lòa thoăn thoắt bước đi. Cố Lăng Vũ cầm cây kim thương nặng chạy tới hét: "Hà Nhi, tránh ra!" Nói xong lắc kim thương khí thế quỳ phòng chấn động, chọc thẳng vào người áo xanh. Người áo xanh vì vừa suy nghĩ dồn dập không muốn ra chiêu, nhưng khi thấy Cố Lăng Vũ cầm kim thương tới, hắn nhớ lại cảnh ở trường Bạch Sơn năm trước, lòng tràn đầy ức hận, liền hét vang tay chộp thẳng vào thương. Cố Lăng Vũ biết hiểm, vội rút kim thương chọc nhanh vào yết hầu đối phương. Người áo xanh lùi nửa bước chân trái, tay phải ngang chắn chặn đòn, rồi một bước né sang hông của Cố Lăng Vũ. Hắn giơ tay phải, bốn ngón chỉ thẳng vào các huyệt mi chúng thình lăng, thông thái thái dương. Ngón út rung nhẹ chỉ vào huyệt thiên đột trên yết hầu, chiêu thức biến hóa khó lường. Cố Lăng Vũ giật mình lập tức co người, kim thương rung lắc, hoa vàng tung tóe chọt thẳng vào huyệt đạo ở trước ngực đối phương. Thần Long thương pháp của ông quả nhiên là phi thường. Khi triển khai, ánh vàng chớp lóe, chiêu chiêu trúng vào nơi hiểm yếu. Chốc lát hai người đã trao đổi với nhau nhanh năm chiêu. Mồ hôi của Cố Lăng Vũ lấm tấm, đã dùng hết tuyệt kỹ, những người áo xanh như lá rụng bám ở trên thương, không cho ông ấy có thời gian nghỉ tay. Người áo xanh mặt lạnh dần, khi kim thương chọc đến bụng, chiêu thức cực hiểm, hắn đứng vững nhảy lên, Thân của Cố Lăng Vũ đạp lên cán kim thương to bằng quả trứng vịt. Cố Lăng Vũ hét lớn, gắng sức nhấc lên, muốn hất hắn ra. Nào ngờ đâu, thương nặng như núi, càng đẩy càng cảm giác nặng thêm. Ông dồn toàn lực hô lên một tiếng, nâng mũi thương lên vài phân, nhưng đối phương thêm sức, lại hạ xuống vài phân. Các hảo hán đứng xem xung quanh không dám động, mắt mở tròn chăm chú nhìn cây kim thương, vì họ biết hai người đang đấu nội lực cho nên hơi thở cũng không dám. Đột nhiên người áo xanh đứng trên cán thương hét lớn, từng bước tiến về phía Cố Lăng Vũ. Mỗi bước đi của hắn, cán thương gãy một đoạn, cạch cạch, giang như gõ vào tim người, khiến ai cũng phải căng thẳng. Cố Lăng Vũ sắc mặt tái mét, muốn buông tay cũng không được, vì chỉ cần rút nội lực, sức mạnh khổng lồ của đối phương sẽ xông tới gây nội thương nặng. Ông chỉ có thể nhìn đối phương tiến gần, mồ hôi rơi từng giọt. Bỗng Cố Phượng Hà khóc gọi, cha. Tiếng khóc đầy đau xót, vì lúc này nàng bị một đạo sĩ giữ chặt không thể tới. Nhìn thấy cha trong nguy hiểm không nhịn được khóc thét. Thanh y nhân nghe tiếng trong lòng chấn động dừng bước. Cố Lăng Vũ cảm giác thương nhẹ đi, vội buông tay nhảy lùi ra sau năm bước. Lúc này đạo sĩ giữ lấy Cố Phượng Hà rút kiếm phi thân tới. Một quần ánh sáng chém thẳng vào người áo xanh. Thanh y nhân lạnh lùng hừ một tiếng và hô lên, đứng sang cho ta. Hắn bóng người chớp lên, chộp lấy cánh tay phải của đạo sĩ dung mạnh một cái. Đạo sĩ bay ra năm trượng rơi bịch một tiếng xuống đất. Lúc này Cố Lăng Vũ đã rút ra hai viên thiết đảm, hai tay phóng ra. Hai viên sắt đen xì, kèm tiếng gió hú như mũi tên dục đi. Người áo xanh đứng yên không hề động đậy khi hai viên sắt bay tới đầu của hắn. Hắn vẫn bình thản như trước. Hai viên sắt đã đến trên đầu hắn, vòng lên một khoảng cong nhỏ, va chạm vào nhau. Rồi ầm một tiếng nổ vang, thép vụn văng đầy không trung, dày đặc hướng vào đầu của người áo xanh. Người áo xanh khẽ rên lên một tiếng, giơ tay vẽ ra một vòng tròn nhỏ. Những hạt thép như bị từ mảnh hút vào, nhanh chóng bay vào tay áo của hắn. Cố Lăng Vũ trông thấy sắc mặt lập tức tái xanh như màu đất. Hắn hét lên, Dạng Lưu Quy Tông, đây là Dạng Lưu Quy Tông. Ông ngồi phịch xuống đất. Người áo xanh khẽ cười, dung tay ném các hạt thép ra. Cố Phượng Hà thấy vậy hét lớn một tiếng, phi thân lao vào ôm lấy Cố Lăng Vũ. Người áo xanh nhìn thở dài một tiếng, quay người định rời khỏi bảo. Quyền Thanh đạo trưởng vừa nãy trả lời, hắn nhảy tới trước mặt nói, thỉnh chủ nhân dừng bước. Người áo xanh trợn mắt, thần quang lóe lên, chỉ thẳng vào lão đạo Quyền Thanh. Quyền Thanh lão đạo bị cái nhìn ấy không tự chủ được phải lùi một bước. Ngay lập tức cảm thấy như mình yếu thế, lại mạnh mẽ bước tới một bước nữa. Người áo xanh thấy vậy mỉm cười bước đi, định phi thân rời đi. Quyền Thanh đạo trưởng nổi giận nói, đứng lại. Hai bàn tay của ông đẩy ra một luồng kình phong dày đặc, lao thẳng vào người áo xanh, quy lực như núi đổ sông tràn. Người áo xanh trong lòng dấy lên sóng gió, rất phiền não. Thấy đạo sĩ này dám bạo, tức giận bừng lên. Hắn hít một hơi, tay phải dung lên, luồng khí mềm mại thoát ra nhẹ nhàng. Kèm theo tiếng hô, hắn phi thân nhảy lên cao năm trượng. Như một con hạc xé trời, hai luồng khí va chạm ở trên không. Bợp một tiếng, râu dưới càm của Quyền Thanh đứt hết. Ông lùi ba bước, ồ một tiếng, máu tươi phun ra xối xả. Thanh y nhân vẫn bay lên không trung, lúc rơi xuống đột nhiên hô một tiếng dài, tung người, chân đấm tay xòe, bốn chi gian động, nhảy lên cao hơn hai trượng, phi tới cột cờ. Một tiếng xoẹt gian lên, lá cờ bay phất phơ, đã bị hắn xé xuống, nhảy lên không trung xoay hai vòng, như một loài chim đêm biến mất trong bóng tối. Người ở trong bảo ngẩng đầu nhìn theo, lúc này có người la lên, đây là Côn Luân Dân Long Đại Bát Thức. Một người đáp, Dân Long Đại Bát Thức, hắn gọi là Dân Long Nhất Hiện. Vậy là Võ Lâm lại có thêm một dân long nhất hiện. Lý Kiếm Minh thả lỏng, nghiêng mình tựa ngồi ở trên gói giày, chân duỗi trong chăn ấm, mắt nhìn ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Ánh trăng trắng tinh nhuộm cả sàn nhà, chiếu nhẹ lên khung cửa bàn ghế, tạo cho không gian mờ mịt. Chàng khẽ cất tiếng ngâm. Trước giường minh nguyệt quang, nghi như địa thượng sương. Ở trong lòng suy nghĩ, cảnh tượng này cách đây hàng trăm năm, Thanh Liên cư sĩ ngâm bài thư này hẳn cũng tương tự. Chàng lại ngâm tiếp, ngẩng đầu vọng minh nguyệt, cúi đầu tư cố hương. Ngậm ngùi cúi đầu tự nghĩ, cố hương đối với ta có gì đáng lưu luyến? Ta không có cha, có mẹ, không có thân nhân, chỉ có thù hận, chỉ còn báo thù. Chàng lắc đầu buồn bã tiếp tục trầm tư. Nếu không có bọn họ, sao ta mất cha, sao mất thân nhân, sao mất đi ân nhân, chết, hết thảy nhiệt huyết, đầy lòng hận thù. Suy nghĩ tới đây, mắt của chàng bừng sáng, hai luồng thần quang quyết liệt nói, ăn miếng trả miếng, mắt trả mắt, máu phải trả bằng máu. Chàng sờ lên cây Thúy Ngọc Trượng trơn nhẵn tự nhủ. Lúc nãy ta thật không nở ra tay, thật ra cố Lăng Vũ như vậy, đặt hắn vào chỗ chết cũng chẳng quá đáng. Nhưng khi nhìn đôi mắt đầy u oán của cố Phượng Hà, dáng vẻ đáng thương, ta không nở nhẫn tâm. Nhìn nàng gầy hơn trước, không còn kiêu căng như xưa, chàng ngăn mình không nghĩ tiếp tự nhủ. Lý Kiếm Minh, trong Kim Long Bảo vẫn còn một người đang chờ ta, nàng yêu ta, dịu dàng với ta. Chàng tự an ủi, lúc nãy không ra tay là để có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục nội lực mới tha cho hắn. Đóng mắt suy tưởng lại nụ cười của Công Tôn Tuệ Cầm. Đêm khuya đã trôi qua, bình minh ló dạng. Lý Kiếm Minh thu dọn hành trang định rời quán trọ. Quán trọ náo nhiệt, nhiều người bàn tán xôn xao. Những hảo hán mang đào kiếm lặng lẽ trao đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chắc chắn sự việc đêm qua ở Ngân Kỳ Bảo đã lan tràn khắp nơi. Chàng muốn biết thiên hạ bàn tán gì, lúc này nhanh miệng Lý Nhị vội chạy tới, chàng hỏi: Lý Nhị, ngươi biết bọn họ đang bàn gì không? Lý Nhị thấy chàng vốn định không nói nhưng lại không nhịn được đáp: Thưa tôn giá, việc này ai chẳng biết. Hôm qua tiểu nhân báo cho ngài rằng hôm nay là sinh nhật lần thứ 41 của bảo chủ Ngân Kỳ, định tổ chức rầm rộ, ai ngờ sáng nay lại ngưng lễ, ai cũng thắc mắc. Tin ở trong bảo cho biết đêm qua có một kẻ tên là Dân Long Nhất Hiện từ Côn Luân tới tìm bảo chủ để đoạt cái bàn Thúy Trúc Trượng, đánh thương bảo chủ, xé cờ. Quyền Thanh đạo trưởng của Võ Đan cũng bị thương, hiện vẫn nằm ở trên giường. Lý Kiếm Minh đã biết toàn bộ, chàng ra hiệu cho Lý Nhị đừng nói. Lý Nhị quay đi, chưa được vài bước, anh ta lại rút ra chút bạc, cầm lấy mua rượu uống đi. Lý Nhị mừng rỡ, nhận bạc, liên tục cúi chào cảm tạ. Chàng thấy cảnh ấy mỉm cười, vẫy tay ra hiệu bảo Lý Nhị đi đi. Lý Kiếm Minh trả tiền xong lên đường. Cắm trúc trượng vào thắt lưng, lấy áo dài che kín, ra chuồng ngựa chọn một con ngựa trắng cao ráo cưỡi lên, hướng quan ngoại tới Hà Nam. Bốn chân ngựa dậm đất, bụi bay mịt mù. Chàng nghĩ thầm, khi ân nhân giao trúc trượng và ba chiêu tuyệt kỹ đã cẩu bổng pháp, dặn chàng phải giao cho ban chủ hiện tại, nay tuyệt kỹ mới hoàn thành, lại phải về Hà Nam. Chờ khi thù hận riêng giải quyết xong mới làm tròn nhiệm vụ. Hít một hơi không khí trong lành. Đêm qua, giả trang làm trung niên, chẳng ai phát hiện, lại còn được gọi là Dân Long Nhất Hiện. Ha ha, Dân Long Nhất Hiện, ta là Côn Luân sao? Bọn họ thật là mù mắt. Chàng cười trên lưng ngựa, nhớ ra một việc. Hiện giờ thực lực trong bảo rất hùng hậu. Người của cái bang mà đến nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Ta phải báo cho họ biết, đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Xiết cương phi nước đại, chốc lát đã tới một thị trấn. Ngựa bước chậm vào, thấy thị trấn náo nhiệt đông đúc. Chàng xuống ngựa dắt đi bộ rẽ vào một ngõ nhỏ. Thấy một lão ăn mày ngồi dựa tường, xin bố thí. Trước mặt đặt bát vài đồng lẻ trong đó. Lão thấy Lý Kiếm Minh giơ tay xin tiền. Chàng mỉm cười rút lệnh phù đưa cho lão. Lão ăn mày kinh ngạc, vội sắp mình xuống đất nói, đệ tử Trương Vĩnh Niên bái kiến trưởng lão. Lý Kiếm Minh nâng lão dậy và bảo, ngươi đi gọi đầu một địa phương đến gặp ta. Lão vội chạy đi, không lấy tiền trong bát. Chốc lát dẫn một người trung niên chạy tới. Người này thấy Lý Kiếm Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn quỳ lại. Đệ tử Ngô Đức Biểu bái kiến trưởng lão, xin chúc trưởng lão sức khỏe bình an. Lý Kiếm Minh nâng lên nói, Ngô huynh không cần phải khách sáo. Ngô Đức Biểu kinh ngạc, trưởng lão xưng như thế đệ tử không dám nhận, xin gọi thẳng. Lý Kiếm Minh gọi, Ngô huynh là thủ lĩnh ở đây sao, có bao nhiêu đệ tử? Ngô Đức Biểu đáp, đệ tử nhờ ban chủ từ bi được làm thủ lĩnh có hơn 200 đệ tử nghe lệnh trưởng lão. Lý Kiếm Minh gật đầu nói, cứ một đệ tử xuất sắc đến tổng đạo ngay. Thỉnh ban chủ không cần tới ngân kỳ bảo. Về thúy trúc trượng của lão ban chủ, tất cả đã rõ, thỉnh ngài vào ngày tới. Ngoài đến quan công, ở Lạc Dương chờ ta, ta sẽ kể chi tiết, nghe rõ chưa? Ngô Đức Biểu gật đầu nói, tuân lệnh, nhưng xin trưởng lão giữ lại lệnh phù làm chứng khi gặp ban chủ. Lý Kiếm Minh nói, được, ta sẽ lấy lại lệnh phù ban chủ, ngươi đi đi. Nói xong lên ngựa đi chậm, Ngô Đức Biểu cúi đầu phi nhanh đi. Lý Kiếm Minh phi nước đại, chỉ hai ngày đã đến Lạc Ninh Thành. Trời còn sớm, chàng không nghỉ, tiếp tục cưỡi ngựa, đi theo đường làng. Nhìn những cánh đồng xanh, chàng tự nhủ. Nhanh thật, 4 năm trước khi ra đi, còn là một đứa trẻ yếu ớt bình thường. Bây giờ đã trở thành kẻ phi thường, nhớ lại đêm yên tĩnh ấy. Dài vì sao ở trên trời, mặt đất im lìm, ta đi giữa giá rét, cắn răng kéo đôi chân lạnh cống mệt mỏi. Nhìn núi xanh cánh đồng lòng đầy xúc cảm. Núi vẫn xanh tươi, con người vẫn vất vả. Trẻ lớn lên, già thêm. Ngựa phi đều trên con đường đất vàng, tiếng gió đen đét, khiến cho dân làng ngẩng đầu tò mò nhìn. Nhiều cô gái nhỏ đặt xuống những cuộn bông trong tay, ngừng quay mái kéo sợi, ánh mắt trấn định, nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng họ chỉ trong khoảnh khắc ấy đã khắc sâu bóng dáng chàng trai trắng trẻo tuấn tú, thần thái phi thường này. Đến khi già họ vẫn kể lại cho con cháu nghe câu chuyện về chàng kỵ sĩ áo trắng cưỡi ngựa trắng. Lúc này tâm trí của Lý Kiếm Minh đã trở về với những ngày tháng xưa cũ. Chàng nghe thấy tiếng suối róc rách, lòng tự hỏi. Nó còn nguyên vẹn chăng? Hai bờ liễu còn nghiêng nghiêng như xưa? Chàng siết cương, ngựa lao nhanh trên đồi đất. Dừng ngựa, nhìn trước mắt là một khúc sông uốn lượn. Sông đã qua nhiều năm tháng, liễu cũng chẳng còn một cây, nước cạn hẹp hơn trước rất nhiều. 4 năm trước trên ngọn đồi này, ta đã thề sẽ quay về, sẽ trả gấp 10 lần những gì bọn họ gây ra cho ta, dù là ân hay oán. Giờ đã đến lúc cào phúc tứ, ngày của ngươi không còn nhiều, còn Trương Đại Phàm, còn những nàng tỳ nữ bạc nghĩa, ngày các ngươi không còn xa nữa, bước chân tử thần đang tiến tới vẫy tay gọi. Ở trong lòng anh ta nóng như lửa, hít một hơi dài hô một tiếng, khiến con ngựa trắng ở dưới chân hoảng sợ đứng khẩn hí giác. Chàng kẹp ngựa siết cương lao dung dúc xuống đồi, băng qua cầu nhỏ tiến vào làng. Lý Kiếm Minh cưỡi ngựa trắng xông vào làng, tiếng hô vang dãi, làm cho nhiều dân làng kinh hãi chạy ra xem. Trong đầu của chàng tràn ngập những kỷ niệm bị sỉ nhục, bị áp bức. Chàng xuống ngựa cầm roi tiến đến cửa nhà mình. Nhìn cánh cổng sơn đen giờ đã bong tróc lộ màu xám, hai chiếc nhẫn sắt vẫn đeo ở trên cổng. Chàng nhấc nhẫn lên gõ mạnh 2 lần. Một lúc sau một gia nhân mở cửa liền lên tiếng hỏi, bên ngoài là ai? Khi nhìn thấy chàng thư sinh áo trắng tuấn tú, hắn kinh ngạc, tôn giá tìm ai? Lý Kiếm Minh hừ một tiếng, cào phúc tứ có ở nhà không? Gia nhân thấy bộ dạng hống hách của anh ta sợ hãi. Lão gia ở trong phòng, tìm ông ấy có việc gì? Chưa kịp nói xong rồi, cô Lý Kiếm Minh đã dùng điểm vào huyệt đạo của gia nhân khiến hắn chỉ còn đứng cứng đờ, mắt tròn xoe, không thể kêu nửa lời. Lý Kiếm Minh bước vào nhà cười ha hả, làm nhiều tỳ nữ tò mò thò đầu ra nhìn, nhưng chỉ trong khoảnh khắc tất cả đã bị chàng điểm huyệt. Một người trong phòng khách la lớn, dám cười trong nhà, ngươi dừng lại ngay. Lý Kiếm Minh nghe tiếng trong lòng rạo rực, bước tới cửa phòng, thấy một người gầy guộc đang cúi đầu tính sổ, gõ bàn tính nhanh và dồn dập. Lý Kiếm Minh đứng ở cửa ngẩng mặt cười ha hả, tiếng cười gian dội khiến người kia hơi cúi người xuống. Người đó quay lại định quát, nhưng thấy một chàng trai trẻ tuấn tú đứng đó kinh ngạc hỏi, ngươi là ai? Sao không thông báo đàng hoàng lại bước vào đây? Lão Triều đâu? Lý Kiếm Minh cười, Cao Phúc Tứ, ngươi còn nhận ra ta không? Chàng từng bước tiến tới, mỗi bước để lại một dấu sâu trên sàn. Cao Phúc Tứ thân hình gầy guộc, bộ mặt sợ hãi, vội giấu hết tiền bạc trên bàn. Hắn lý nhí nói, ngươi là ai? Ta không quen. Rồi hắn hét to, người đâu? Tới đây! Chưa kịp nói hết, Lý Kiếm Minh đã tóm sầu gáy của hắn. Chàng lạnh lùng quát lên, ngươi còn nhớ Lý Kiếm Minh bỏ nhà đi 4 năm trước không? Cao Phúc Tứ bị nắm gáy sợ xanh mặt, run rẩy toàn thân, răng nghiến chặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ cười nói, ngài chính là Minh Thiếu Gia, không biết ngài quay về đây. Lý Kiếm Minh gầm một tiếng khiến hắn im bặt. Chàng quăng Cao Phúc Tứ vào ghế tre lạnh lùng nói, Minh Thiếu Gia, giờ ngươi còn nhớ ta không? 4 năm trước ngươi hại ta, muốn giết ta. Cả căn nhà, nhiều ruộng đất giờ đều thuộc về ngươi. Ngậm miệng lại, ngươi còn muốn chối cãi. Nghe đây, hôm nay ta đến đây để lấy mạng ngươi đó. Lời vừa dứt, nghe tiếng phụ nữ trong nhà kêu cứu. Chàng lập tức điểm huyệt Cao Phúc Tứ đang ngồi sắp gục. Quay người lao ra ngoài, chỉ trong khoảnh khắc. Chàng quay vào nhà, nắm theo một phụ nữ bất tỉnh đặt ở trên ghế khác. Chàng tát nàng một cái đánh thức, đồng thời giải quyết cho Cao Phúc Tứ. Người phụ nữ mặt đầy son phấn này hoảng sợ, cơ mặt co quắp. Lớp phấn son rơi xuống từng mảng, trắng đen lẫn lộn nhìn rợn cả người. Lý Kiếm Minh lạnh lùng nói, còn Trương Đại Phàm, người nói thật đi. Cao Phúc Tứ khóc sướt mướt nói, Trương Đại Phàm từ năm ngoái đã chuyển về thành. Trước kia hắn sai tôi hại ngài, thật ra tôi rất trung thành. Lý Kiếm Minh lớn tiếng quát.